Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2185, chương 2185, mà lôi. Cái kia vì sao đệ tử lại không cảm giác được nó? Cát Đông Húc hỏi, ngươi trong động thiên thế giới theo luật trừng phạt, ngươi lại nói không cảm giác được nó. Cát Hồng nhìn xem Cát Đông Húc mỉm cười nói. Cát Đông Húc nghe vậy toàn thân chấn động, bật thốt lên nói, ngươi nói thiên đạo pháp tắc chính là nó, nhưng bây giờ cũng là ngươi, nó đã cùng ngươi dung hợp, không chỉ có thành ngươi một bộ phận, hơn nữa còn vĩnh viễn bị quản chế cho ngươi. Cát Hồng nói, ta nhớ được sư phụ lúc trước nói qua thế giới có tiên thiên bản nguyên thế giới cùng hậu thiên mờ. Thế giới phân chia. Cửu thiên giới là tiên thiên bản nguyên thế giới, thai nghén có tiên thiên thiên đạo pháp tắc, cũng không có thể chân chính trưởng khống thế giới của nó chi chủ. Nguyên lai không phải đám người không muốn trưởng khống nó, mà là thế giới của nó đã hình thành, thiên đạo pháp tắc cực kỳ cường đại, mọi người đã mất đi trưởng khống nó cơ hội, thậm chí chỉ cần trong thế giới của nó, ngược lại chịu lấy nó quản thúc. Không giống càn khôn ngũ hành thạch cách hình thành một phương. Thế giới còn không biết muốn trải qua nhiều ít ức vạn năm. Linh trí của nó chỉ có cùng người dung hợp tiếp tục tồn tại hoặc là bị người trực tiếp xóa đi hai. Loại lựa chọn mà nó lựa chọn cùng ta dung hợp, có thể tiếp tục tồn tại xuống. Cát Đông Húc rộng mở trong sáng nói. Cát Hồng nghe vậy tựa như nhìn quái vật nhìn xem Cát Đông Húc. Hồi lâu mới nói, đầu óc của ngươi là thế nào lớn lên? Cát Đông Húc nghe vậy bật thốt lên nói, di truyền ngài. Cát Hồng nghe vậy nao nao, lập tức khoan khoái cười ha hả nói, nói hay lắm, nói hay lắm, nói đến cùng, ngươi là hậu duệ của ta, ngươi lợi hại chính là ta lợi hại. Ha ha, cười một trận về sau, Cát Hồng mới ngừng lại, nói, những vật này đối với ngươi vẫn là quá mức xa xôi. Coi như bây giờ ngươi nghĩ thông suốt trong đó một chút huyền cơ. Đối với ngươi cũng không có bao nhiêu tác dụng. Vi sư vẫn là tiếp tục cùng ngươi đàm chân ma thân thể đi. Ngươi bây giờ cảnh giới tu vi. Chân ma thân thể đối với ngươi mới là thực tế nhất. Sư phụ nói rất đúng. Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng run lên. Nghiêm nghị nói. Nhìn xa trông rộng cố nhiên là tốt sự tình, nhưng càng quan trọng hơn vẫn là cước đạp thực địa, suy nghĩ tại hiện thực, nếu không liền trở thành mơ tưởng xa vời. Trẻ nhỏ dễ dạy, Cát Hồng gật gật đầu, tiếp tục nói, chân ma thân thể trừ có thể hóa thành tiên sơn, nó sừng thú cùng bốn vó có thể luyện vì thần binh bên ngoài. Nó khổng lồ trong thân thể bởi vì ẩn chứa cực kỳ cường đại tinh thuần hỗn loạn lực lượng. Đối với ngươi mà nói, hẳn là một cái rất tốt rèn luyện nhục thân nơi chốn. Đệ tử bất diệt đế thể đã đạt đến đột phá cửa. Ải, nhưng tổng còn kém một chút hỏa hầu. Không cách nào đột phá. May mắn sư phụ đề điểm, đệ tử bất diệt đế thể rốt cục lại có cơ hội đột phá. Cát Đông Húc nghe vậy đại hỉ nói, đây là một đầu kém chút liền muốn tiến hóa vì ma vương chân ma. Ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Cát Hồng nhắc nhở nói, chỉ cần có thể đột phá, lớn hơn nữa khổ đệ tử cũng có thể nhịn thủ. Cát Đông Húc thần sắc kiên định nói, Cát Hồng gật gật đầu, chỉ chân ma hai cái sừng thú ở giữa chỗ, nói, nơi này còn có kiện bảo bối. Tên là ma hạch, vực ngoại ma tộc một khi tiến hóa đến ấu ma về sau, đều sẽ sinh ra một cái ma hạch, chỉ là ấu ma hạch rất nhỏ cũng rất yếu đuối. Ấu ma một chết, nó liền cũng đi theo vỡ tan, hóa thành hỗn loạn lực lượng tán đi, nhưng chân ma hạch lại rất kiên cố, bên trong ẩn chứa chân ma cường đại nhất tinh thuần hỗn loạn lực lượng. Cái này ma hạch có thể chế tác thành một loại đại sát khí. Tên là ma lôi, ngươi có đạo bảo mang theo, nhưng lại không phát huy ra nó uy lực chân chính. có thể diễn hóa thành một phương thế giới càn khôn ngũ hành thạch nơi tay. Nhưng nó bây giờ lại chỉ là động thiên thế giới hình thức ban đầu. Cách một phương thế giới còn xa không thể chạm. Thật gặp gỡ chân tiên cấp bậc cường giả, cũng vô pháp không giúp được ngươi một tay. Cái này ma hạch giá trị cùng đạo bảo cùng càn khôn. Ngũ hành thạch mặc dù có bùn mây có khác, nhưng một khi chế tác thành ma lôi tế thả ra dẫn bảo, liền liền chân tiên nếu là trốn không kịp, không chết cũng phải trọng thương. Đối với ngươi bây giờ mà nói ngược lại là chân chính hộ thân chi bảo. Cái này ma lôi khuyết điểm duy nhất chính là duy nhất một lần. Sử dụng hết liền không có. Đó chính là nói, nếu có ma lôi nơi tay, đệ tử coi như hiện tại đối đầu chân tiên cũng không phải là không có phần thắng chút nào. Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng một trận cuồng loạn. Từ khi biết Quát Thương Sơn đại động thiên một vùng đều là về Huyền Viêm chân tiên phủ quản thúc về. Sao, Huyền Viêm chân tiên tựa như một thanh treo lơ lửng tại Cát Đông Húc trên đầu lợi kiếm. Để trong lòng của hắn rất là bất an, bởi vì chân tiên đối với hắn hôm nay mà nói, thực sự quá cường đại, hắn căn bản không có nửa điểm phần thắng. Nhưng hiện tại, Cát Đông Húc thấy được phần thắng, dù chỉ là vô cùng ít ỏi phần thắng, nhưng trong đầu rốt cục có đối mặt chân tiên lực lượng. Đầu này chân ma kém chút liền muốn tiến hóa vì ma vương. Dùng nó ma hạch chế tác thành ma lôi uy lực khẳng định rất lớn. Nếu là dùng đến tốt, ngươi xác thực có phần thắng, nhưng vẫn là không lớn, mà lại ngươi chỉ có một lần cơ hội. Cát Hồng nói, đệ tử minh bạch, không phải vạn bất đắc dĩ. Đệ tử hiện tại khẳng định sẽ không theo chân tiên lên xung đột chính diện. Cát Đông Húc trầm giọng nói, Cát Hồng gật gật đầu. Sau đó nói, lấy ngươi bây giờ tu vi còn không cách nào chế tác ma lôi. Ngươi đem ma hạch cho vi sư lấy ra đi. Vi sư thừa dịp bây giờ động thiên thế giới yên ổn liền cho ngươi chế tác một cái ma lôi đi. Sư phụ, cái này ma lôi lợi hại như vậy. Chế tác lên khẳng định. Cát Đông Húc nghe nói sư phụ muốn lấy tàn hồn thân thể, tự mình cho hắn chế tác ma lôi. Lập tức bất an, ha ha, yên tâm đi, chỉ là chế tác rườm rà, không hao phí nhiều ít khí lực, mà lại bây giờ sơn cốc tiên khí tràn đầy, vi sư lại được ngươi thiên đạo trao quyền, ở đây hồn thể ngày đêm đạt được tẩm bổ, rất tốt, huống hồ, ngươi cái này cái mạng nhỏ nếu là không gánh nổi, vi sư cũng là muốn đi theo gặp nạn, cho nên chỉ có ngươi cường đại. Vi sư mới có thể an tâm. Cát Hồng nhân vật bậc nào, lập tức biết Cát Đông Húc tâm tư, không chờ hắn nói tiếp, liền đưa tay đánh gãy nói, vậy liền cũng chỉ phải vất vả sư phụ. Cát Đông Húc không phải già mồm người, nghe vậy đành phải đối với sư phụ khom người một cái thật sâu. Sau đó để tiểu kim thao túng kim long ấn hóa thành lợi kiếm đi mở ra chân ma đầu hai cái sừng thú ở giữa bộ vị, cứ việc chỉ là tử vong chân ma thân thể, kim long kiếm lại sắc bén cứng rắn vô cùng, tiểu kim vẫn là phí đi sức chín châu hai hổ, mới miễn cưỡng mở ra chân ma đầu ở giữa bộ vị. Đem ma hạch cho đào lên, ma hạch nhìn có chút giống cái bóng rổ giống nhau lớn hạch đào. Phía trên có thật nhiều lộn xộn, nhưng lại sinh lại lộ ra một tia lực lượng kinh khủng đường vân. Người bên ngoài tình huống thế nào? Cát Hồng lấy ra ma hạch hỏi. Tình huống tương đối tốt. Ma loạn trên cơ bản đã bị trấn áp. Bây giờ đệ tử còn tại hỗn loạn động thiên bên trong. Chính hướng không gian vết nứt đuổi. Chuẩn bị trở về Ủy Vũ Sơn đại động thiên. Cát Đông Húc trả lời. Đã như vậy, vậy ngươi liền nhất tâm nhị dụng. Phân chút tâm thần nhìn vi sư như thế nào chế tác ma lôi đi. Cát Hồng nói, đúng, Cát Đông Húc có chút khom người. Sau đó một phần thần niệm biến thành thân ảnh theo Cát Đông Húc một đường hướng phía đông sơn cốc. Mà đi, lưu lại tiểu kim ngự sử kim long ấn đi chậm rãi cắt chém chân ma hai cái sừng thú cùng bốn cái móng. Bọn chúng đều là chân ma cứng rắn nhất bộ vị. Cũng may mắn kim long ấn là đạo bảo, chất liệu bên trên so chân ma sừng thú cùng móng còn tốt hơn rất nhiều. Coi như tiểu kim không phát huy ra đạo bảo nhiều ít uy lực, cũng có thể chậm rãi đưa chúng nó cắt chém được xuống tới. Đổi thành đằng tử kiển huyết đao, đoán chừng đem huyết đao lưỡi đao cho san bằng, cũng đừng hòng đem bọn nó cắt đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.